Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đó không phải lỗi của bà ấy, nhưng bà ấy vẫn cảm thấy bất an, hàng ngày lén lút niệm kinh lạy Phật, ăn chay, chỉ để tích đức cho mình. Bà ấy tự nhận mình đã làm những gì cần làm, không nợ ai bất cứ điều gì. Ai ngờ lại gặp sự cố ở Chu Tiểu Quốc. Dù những đứa trẻ C, H, E, T hiểu không phải lỗi của bà ấy, nhưng ai bảo bà ấy là sư phụ của Chu Tiểu Quốc? Người ta nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha, làm sư phụ, đồ đệ mắc lỗi, sư phụ chắc chắn phải liên đới. Bị một kẻ vô tâm, vô ơn làm hại, bà ấy thực sự oan uổng. Bà Ngô càng nghĩ càng tức, giận dữ nói, quen biết cô, tôi thật sự xui xẻo mấy đời, tôi tuyên bố, từ hôm nay tôi đuổi cô ra khỏi môn phái, từ nay về sau, giữa cô và tôi, không còn bất kỳ quan hệ nào. Nói xong, bà Ngô giận dữ bỏ đi. Lần đầu tiên bà Lý bị người khác khinh bỉ như vậy, bà ta nhổ một bãi nước bọt về phía bà Ngô, không để ý nói. Chê, ai thèm, Lý Trường Dân buồn bã nói. Vậy là những gì bà ấy nói đều là sự thật sao? Bà Lý giật mình, nhận ra mình đã nói hớ, vội vàng sửa chữa. Tao nói, với vài ba kỹ năng của bà ta, ai thèm học? Ha, Lý Trường Dân lạnh lùng cười, liệu có tin hay không, chỉ có anh ta mới biết. Hoa, đột nhiên, đứa bé được Tô Nguyệt Hy ôm trên tay, yếu ớt khóc lên. Chờ mãi, Tô Nguyệt Hy vội hỏi Lý Trường Dân. Anh Lý, các anh rốt cuộc có đi không? Cuối cùng là cãi nhau quan trọng hay là đứa bé quan trọng? Dù bà Lý thực sự rất đáng ghét, nhưng cũng không bằng đứa bé. Chị dâu hai Lý luôn im lặng, bất ngờ nói trước Lý Trường Dân. Đi, ngay bây giờ. Tô Nguyệt Hy liếc nhìn chị dâu hai Lý, phát hiện dù khuôn mặt chị ấy vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt lại thêm vài phần sáng sủa. Vừa rồi, chị ấy giống như một xác C, H, E, T đi lại, nhưng bây giờ, dường như linh hồn đã trở lại trong cơ thể, toàn bộ con người chị ấy trông hoàn toàn khác biệt. Vợ Lý Trường Dân đã lấy lại tinh thần, điều này khiến anh ta rất vui mừng. Kể từ ngày hôm qua, khi đứa trẻ trông có vẻ không khỏe, vợ anh ta đã bắt đầu im lặng, không ăn không uống. Lý Trường Dân thậm chí cảm thấy, nếu đứa trẻ của họ cũng mất, có lẽ vợ mình cũng sẽ không muốn sống nữa. Gặp phải anh ta, vợ anh ta thật sự xui xẻo, người mà Lý Trường Dân cảm thấy có lỗi nhất, chính là vợ mình. Lý Trường Dân luôn hy vọng vợ mình có thể sống tốt, như vậy khi anh ta không còn nữa, vợ có thể tái giá, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng liên tiếp mất đi vài đứa trẻ, vợ anh ta gần như sụp đổ. Dù Lý Trường Dân có cố gắng thuyết phục thế nào, nút thắt trong lòng vợ anh ta cũng không thể mở ra. Vì vậy, bây giờ thấy vợ mình đã có tinh thần trở lại, Lý Trường Dân vô cùng mừng rỡ. Mọi người không quan tâm Chu Tiểu Cúc nói gì, vội vàng dẫn theo đứa trẻ rời đi. Trên đường đi, Tô Nguyệt Hy vội vã trở lại viện thanh niên trí thức, đóng cửa rồi vào không gian. Không gian vẫn như cũ, núi xanh nước biếc, tựa như thiên đường. Chỉ tiếc là thiếu đi tiếng kêu của động vật nhỏ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 58, HTML. Cô không biết bao giờ mới có thể nuôi những con vật dễ thương. Cô muốn ăn thịt rồi. Thịt kho tàu, thịt kho mắm, thỏ xào lăn, bò bít tết. Chỉ nghĩ thôi đã thấy chảy nước miếng. Tô Nguyệt Hy đầy ưu tư nhìn không gian mênh mông. Nước miếng trong miệng cô gần như chảy rơi xuống. Khi ở thành phố, bữa ăn ở căng tin nhà máy dược phẩm còn đủ dầu mỡ, Tô Nguyệt Hy không thấy thèm ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kể từ khi đến nông trường, Tô Nguyệt Hy thật sự khổ sở, đừng nói đến thịt, cô còn không thể thoải mái ăn gạo lúa mì. Phần lớn thời gian đều ăn ngũ cốc thô, dầu mỡ cũng ít, để tiết kiệm dầu, hàng ngày ngoài nấu rau vẫn là nấu rau. Cô gần như ăn đến nôn ra. Tô Nguyệt Hy lại không dám ăn thịt rừng trên núi. Mọi người đều nói nhìn mận chín để giảm khát. Nhưng Tô Nguyệt Hy nhìn thấy các loại thịt chạy nhảy trên núi. Không những không giảm được cơn thèm ăn mà còn càng thèm hơn. Hơn nữa, trên núi chẳng thiếu gì gà rừng, vịt rừng, thỏ rừng, lợn rừng. Nhìn thấy mà không dám ăn, cô thật sự quá khổ. Sau khi lau đi giọt nước mắt chua xót, Tô Nguyệt Hy tiến đến chỗ có cỏ sa tiền. Cỏ sa tiền là một loại dược liệu phổ biến, phơi khô và nghiền thành bột, rắc lên vết thương mủ ở rốn, có thể thanh nhiệt giải độc, đối với các triệu chứng như lâu ngày không khỏi, loét sâu có hiệu quả tốt. Ngoài cỏ sa tiền, Tô Nguyệt Hy còn lấy thêm cây ngải cứu. Con trai của Lý Trường Dân không quá nghiêm trọng, lại là trẻ sơ sinh, không thích hợp uống thuốc, dùng cỏ sa tiền để thanh lọc độc tố, kết hợp với việc châm cứu bằng cây ngải, sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Sau khi chuẩn bị xong dược liệu, Tô Nguyệt Hy như một bà chủ đất, mắt quét qua vài mẫu ruộng của mình. Khi thấy các loại dược thảo đều mọc lên xanh tốt, mập mạp, lại thấy rằng rau mình gieo vài ngày trước ở góc vườn đã có thể ăn, ngô lúa mì cũng đã nở hoa, nụ cười ở khóe mắt Tô Nguyệt Hy không thể giấu được. Ruộng dược liệu có khả năng tăng tốc thời gian thật là tuyệt vời, không chỉ có thể nhanh chóng nuôi dưỡng dược liệu, cũng không cần phải lo lắng cô đói bụng nữa. Vân Mộng Hạ Vũ hài lòng rời khỏi không gian, Tô Nguyệt Hy vội vã trở lại trạm y tế. Lý Trường Dân đã lo lắng đến mức quay cuồng, vì con trai anh ta lại có cơn co giật. Thấy bóng dáng xinh đẹp của Tô Nguyệt Hy, anh ta như thấy được vị cứu tinh, vội vàng lao đến trước mặt cô. "Bác sĩ Tô, cuối cùng cô cũng đến, nhanh lên, con trai tôi lại co giật rồi, còn cắn chặt răng, không mở miệng được." Tô Nguyệt Hy đưa bó cỏ sa tiền mập mạp cho Lý Trường Dân, dặn dò anh ta. "Anh Lý, anh mau đi đốt lửa, dùng lửa nhỏ để sấy khô cỏ sa tiền, tôi sẽ đi châm cứu cho cháu." "Được ngay." Lý Trường Dân lúc này coi lời Tô Nguyệt Hy như mệnh lệnh, đồng ý một cách vui vẻ. Nhưng khi anh ta cúi đầu nhìn, cỏ dược liệu cứu con mình sao lại quen thuộc đến thế? Nhìn kỹ lại, chẳng phải đó là loại cỏ dại trên đất của họ, lá cóc sao? Nhìn xem, hình dạng và hoa văn của lá cây thuốc này giống hệt lá cóc. Điều duy nhất khác biệt là lá cóc mà Tô Nguyệt Hy cầm đặc biệt to lớn, thân cây gấp đôi so với lá cóc trong ruộng, có lẽ chỉ có bên cạnh đống phân mới mọc ra được lá cóc tốt như vậy. Nhưng dù lá cóc mọc tốt đến đâu, nó vẫn là cỏ dại mà thôi. Lý Trường Dân trông có vẻ kinh ngạc. Bác sĩ Tô, cô chắc chứ, thứ này là cây thuốc. Đây không phải là cỏ dại sao? Tô Nguyệt Hy liếc Lý Trường Dân một cái. Anh không tin tôi sao? Lý Trường Dân, tin, không dám không tin. Cách chương.